Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Bốn Hoàng Kaido, điều tra bộ đội bị diệt. Băng hải tặc bách thú chủ thuyền. Kaido đứng tại mũi tàu, nghe bên tai thanh âm. Nói ra, nói cho khuê nhân, không cần lại tới gần. Dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Sao VKVKVK, xui mông, là, vâng, Kaido thủ hạ lập tức rời đi. Mà Kaido thì hai tay vòng ngực, sắc mặt phẫn nộ nhìn xem phương xa. Nhưng là theo thuyền biển tiến lên, tê trên tháp quan sát một thanh âm vang lên. Nói ra, Kaido đại nhân, ây tới, ây, Kaido nhíu mày, hỏi, chỉ có một mình hắn sao? Còn có Shikurei, cùng bị truy nã Vivi công chúa. Phía trên lần nữa truyền đến thanh âm. Ây sao? Không cần lo lắng. Tới để hắn có đến mà không có về. Kaido đứng ở nơi đó. Thần sắc đạm mạc. Đối với hắn mà nói. Đã từng dâu trắng hai đội trưởng. Hiện tại lại có thể lợi hại đến mức nào? Tin tức mới nhất. Cũng bất quá có thể cùng đại tướng một trong Kizaru chiến đấu mà thôi. Kaido ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa. Xa xa màu đỏ càng ngày càng kịch liệt. Ây bay ở phía trước nhất. Tới gần về sau. Trên lưng hỏa diễm hướng lên bầu trời chuyển đi. Tại thiên không hội tụ. Sau đó xoay tròn. Hình thành hỏa diễm hải dương. Sau đó Ây dừng bước. Đứng ở nơi đó. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Hỏa diễm y nguyên từ trên người hắn. Hướng phía bầu trời hội tụ. Vivi cùng Shikurei một trái một phải. Lấy Ây làm trung tâm, không ngừng kéo dài khoảng cách. Bọn hắn không có chủ động tiến công. Bọn hắn dự định bố trí tốt cạm bẫy, chờ Kaido tiến vào, đồng thời hấp dẫn Kaido lực chú ý, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Kaido đại nhân, chúng ta cứ như vậy nhìn xem Ây ngưng tụ sức mạnh. Băng hải tặc bách thú một cán bộ nhịn không được hỏi. Muốn hay không đường vòng? Một người khác ở bên nhỏ giọng hỏi. Sợ cái gì? Kaido lạnh lùng nói ra. Công kích như vậy, còn không tính là cái gì? Bảo vệ tốt chính các ngươi. Vâng, thủ hạ của hắn ứng thanh đáp. Sau đó trực tiếp lái về phía Ây. Nương theo lấy tới gần. Vivi kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa. Tại bầu trời xa xa ném ra mấy đạo vòi rồng. Vòi rồng hướng phía chủ thuyền phía bên phải hai chiếc thuyền biển tới gần. Vòi rồng gió càng lúc càng lớn. Để cái này hai chiếc biển người trên thuyền không dám thất lễ. Vội vàng dừng lại. Sau đó chuẩn bị công kích. Vòi rồng không cách nào lay động thuyền con của bọn họ. Đối người trên thuyền tổn thương tương đối nhỏ. Cơ bản không có quá nguy hại lớn. Nhưng là Vivi mục đích không phải đánh tan bọn hắn. Mà là ngăn cản. Chủ thuyền tiếp tục hướng về phía trước tới gần, đi tới biển lửa phía dưới. Kaido nhìn phía xa Ây, hoạt động một chút thân thể, nói ra, ta đi giải quyết hắn. Kaido vân đạm phong khinh nói, hai chân của hắn chậm rãi uốn lượn, ánh mắt nhìn xa xa Ây. Không thể nào, Ây nhìn xem Kaido, thần sắc khó coi, cách xa như vậy, hắn dự định nhảy qua đến đánh sao? Chờ một chút. Chờ một chút, Ây cắn răng, ấn nhịn ở công kích ý nghĩ. Chết đi cho ta, Kaido lớn tiếng nói. Hai chân liền muốn thư giãn. Nhưng là bỗng nhiên, oanh một chút, thân thuyền rung mạnh, lạch cạch, Kaido thân thể nhoáng một cái. Vội vàng khống chế hai chân vị trí, vững chắc trung tâm, nhưng là như thế này khẽ động. Liền muốn một lần nữa xúc tích lực lượng, nhưng cái này trong nháy mắt. Trên bầu trời biển lửa nghiêng mà xuống. Trực tiếp đánh phía chủ thuyền. Viêm đế. Tử hỏa biển chiêu này so đại viêm giới lực phá hoại còn muốn lớn. Trong nháy mắt bao phủ dài gần 200 mét to lớn thuyền. Không chỉ có như thế. Hạ thu trực tiếp từ trong biển vọt lên. Miệng bên trong còn cắn một bộ thi thể người cá. Trong không khí đạp mạnh. Hướng phía Kaido phóng đi. Giết chết rách cự thú. Đối mặt Ây cùng Hạ Thu công kích, Kaido sắc mặt trở nên phẫn nộ. Các ngươi coi là dạng này liền có thể giết chết ta sao? Nương theo lấy hắn giống to. Hắn nâng lên cánh tay phải, hướng phía bầu trời đánh tới. Oanh, nắm đấm rơi vào trống đi. To lớn sóng xung kích từ nắm đấm tràn ngập mà đến. Hướng phía bầu trời đánh tới. Hỏa diễm lấy nắm đấm làm trung tâm. Hướng về phía trên. Cùng nghiêng phía trên cuốn ngược mà đi. Hỏa diễm là một loại trạng thái lửa hiện tượng. Là thiêu đốt lên có thể đốt khí thể. Phát sáng phát nhiệt. Lấp lóe mà hướng lên thăng. Có thể đốt chất lỏng hoặc là thể rắn trước hết biến thành khí thể. Mới có thể đốt mà tạo ra hỏa diễm. Hỏa diễm chất lượng nhẹ. Thiêu đốt sản phẩm là khí thể. Sẽ cấp tốc thuận khí lưu phương hướng di động. Nếu là bám vào có thể đốt chất lỏng cùng có thể đốt thể rắn bên trên. Chỉ cần chất lỏng cùng thể rắn không xảy ra vấn đề. Hỏa diễm chưa chắc sẽ dập tắt. Sẽ chỉ theo khí lưu mà đong đưa. Đồng thời thậm chí còn khả năng càng ngày càng tràn đầy. Nhưng là ây hỏa diễm. Đã rời đi thân thể. Trên không trung không có đầu nguồn. Tại to lớn sóng xung kích dưới. Hỏa diễm cuốn ngược. Đồng thời dập tắt. Hơn nữa còn không ngừng khuếch tán. Hỏa diễm trong nháy mắt biến mất non nửa. Nhưng là như cũ tại hạ xuống. Nhưng Kaido duỗi ra tay trái. Vũ trang sắc bá khí lan tràn ra. Hình thành vô hình áo giáp. Ngăn tại mũi tàu. Hỏa diễm căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Không chỉ có như thế. Kaido đưa tay trái ra. Ngăn tại bên cạnh thân. Phanh. Kaido tay đè tại Hạ Thu trên đầu. Cái sau thân hình lập tức ngừng lại. Thật là lớn lực lượng. Hạ Thu bốn chân chống tại bong tàu bên trên. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy mà dạng này đều chặn lại. Ây cường đại nhất chiêu. Cộng thêm mình va chạm. Kaido đều chặn. Mình đánh lén không dùng toàn lực. Nhưng là Kaido cũng chỉ dùng một cái tay. Cái này. Hỏa diễm đổ rào rào hạ xuống. Chiếc này trên tàu biển cái khác biết võ giả sắc bá khí bóng người. Cũng dùng võ giả sắc bá khí ngăn cản hỏa diễm. Chỉ là hai bên trái phải hai chiếc thuyền biển. Bị ngọn lửa đánh trúng. Trong nháy mắt nhóm lửa. Bọn hắn đang không ngừng cứu hỏa. Không thể từ bỏ. Mặc dù bị đối phương hóa giải. Nhưng hạn chế lại Kaido. Hạ Thu bốn chân đạp bong tàu gắt gao đỉnh hướng Kaido. Kaido tay trái y nguyên đè lại Hạ Thu đầu. Cánh tay cơ bắp cầu lên. Sắc mặt cũng có chút phí sức. Đã không thể không rót vào bá khí nơi cánh tay bên trong. Hỏa quyền. Chiến phủ. Ây hữu quyền âm vang xuất kích. Hóa thành to lớn hỏa quyền. Hướng phía thuyền biển đánh tới. Chân trái của hắn. Cũng hóa thành to lớn lưỡi búa. Từ Kaido phía bên phải bổ về phía Kaido. Lại đến. Hạ Thu cắn răng. Tiếp tục vọt tới trước. Gắt gao đỉnh lấy Kaido. Hỏa diễm rơi vào Kaido trên thân. Thiêu đốt lấy khí phách của hắn. Nhưng căn bản không công mà lui. Ken két. Tại Hạ Thu lực lượng dưới. Kaido cánh tay trái chậm rãi bị ép trở về. Thân thể hướng về một mặt đi vòng quanh. Kaido lực lượng rất lớn. Không cho Hạ Thu xung kích không gian. Lực lượng của hắn cũng không kém cỏi Hạ Thu. Xê xích không nhiều lực lượng. Hình dạng người ngược lại chiếm ưu. Bởi vì thân hình của hắn so Kaido lớn quá nhiều. Kaido cao khoảng 11 mét. Cùng Hạ Thu ngoại trừ vây lưng bên ngoài chênh lệch độ cao không nhiều. Kaido thân cao anime bản miêu tả tương đối cao. Manga so sánh tương đối hơi lùn. Đại khái khoảng 10 mét. Nhưng là Hạ Thu lại có tiếp cận dài 80 mét. Dạng này chiều dài. Để động tác của hắn cũng không nhạy bén. Lại thêm vũ trang sắc bá khí. Mình diện tích bề mặt quá nhiều. Vũ trang sắc bá khí phòng vệ tương đối ít. Cho nên tại lực lượng không sai biệt lắm tình huống dưới. Kaido ưu thế quá lớn. Như vậy Hạ Thu mục đích. Chính là đem hắn tiến đụng vào trong biển. Ở trong biển cùng hắn vật lộn. Đã mất đi mặt đất phản tác dụng lực. Cần thân thể hao phí lực lượng cung cấp sức nổi. Đã có thể hạn chế lại thân hình của hắn. Cũng có thể hạn chế lại lực lượng của hắn. Nhất định phải thừa cơ hội này. Đem hắn đụng đi. Đây là cơ hội tốt nhất. Kaido tại lực lượng khổng lồ dưới. Thân thể không ngừng hoạt động. Rất nhanh liền đến bên bờ. Nhưng là ngay lúc này. Bầu trời xa xa hiện ra mấy đạo thân ảnh. Cao tốc vọt tới. Dừng lại cho ta. Shikurei hai chân tại thiên không đạp mạnh. trong nháy mắt hướng phía trước nhất thân ảnh đánh tới. Siêu, nhưng là đối phương trong nháy mắt gia tốc, phóng qua Sicuray, thẳng tắp xông về A. Sicuray muốn truy kích, nhưng là còn lại thân ảnh, đem nó bao bọc vây quanh, chính là từng cái chim bay. Siêu, A thân hình lóe lên, kéo dài khoảng cách, né tránh đối phương tấn công. Đây là một đầu dương cánh đạt đến dài 14 mét cự ưng. Một kích không trúng, không có tiếp tục công kích, mà là chậm rãi biến hóa. Hoa, đầu này cự ưng hóa thành một dáng người gợi cảm nữ tính. Dáng người cao chừng 5 mét, trên lưng một đôi dài ước chừng 7 mét to lớn cánh chim không ngừng vỗ. Hỏa quyền ơi, vẫn là để ta đến đối phó ngươi đi. Yêu yêu đọc sách nữ tính lộ ra một vòng mỉm cười. Băng hải tặc bách thú, Kaido dưới trướng ba đại tai họa một trong, động vật trái cây cổ đại chủng, Argentina cự ưng, nạn bão khuê nhân. A nhìn đối phương, sắc mặt dị thường trịnh trọng, mà trên thuyền, không có hỏa diễm xâm nhập, Kaido đưa ra tay phải, chân phải xoay tròn chống đỡ mặt đất, quay người một quyền nện xuống, oanh, Kaido nắm đấm, rơi vào Hạ Thu trên đầu. Chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, Hạ Thu đầu rung mạnh, nhưng là tại bị đánh trúng trong nháy mắt, Hạ Thu sáu cái vòi đã đâm vào trên đùi của hắn, mà nối nghiệp tục vọt tới trước. Hoa, Kaido bị Hạ Thu đụng phải tiến vào hải dương, đã rơi vào trong nước, tới đi, để chúng ta trong nước chiến đấu. Hạ Thu nhìn cách đó không xa Kaido, đã nứt ra miệng rộng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.